Thái cổ cuồng ma, chương 1481, ma vẫn xâm lâm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma vẫn xâm lâm, theo như địa vực phân chia mà nói. Ma vẫn xâm lâm không thuộc về chư thiên thế giới, mà là thuộc về vực ngoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì không bại trận doanh thật sự trấn thủ nơi là chư thiên thế giới tối điểm yếu, mà ở chỗ bạc nhược trở ra chính là ma vẫn xâm lâm. Dĩ nhiên cũng có thể nói không bại trận doanh trấn thủ ở ma vẫn xâm lâm phía ngoài nhất, ở trấn thiên cửu vương thật sự trấn thủ nơi hùng danh thịnh nhất, người không ai bằng ma vẫn xâm lâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là vô số năm qua vô số tu sĩ cùng yêu nghiệt bạch cốt chất đống mà thành hung danh. Nhưng cho dù tống táng vô số tu sĩ, đối với ma vẫn xâm lâm, chư thiên thế giới như cũ không hiểu nhiều. Thậm chí, ma vẫn xâm lâm bao lớn, đảo hiện tại cũng còn không cách nào chắc chắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ biết là, không bại trận trong trại từng có người đi sâu vào ma vẫn xâm lâm triệu dặm. Trừ lần đó ra, thật sự biết cũng liền ma vẫn trong rừng rậm có vô số hung thú. Càng đi sâu bên trong, hung thú thì càng nhiều. Phảng phất, ma vẫn xâm lâm cũng không phải là một cái xâm lâm, mà là một cái thiên địa, một cái hung thú tụ tập thiên địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì ma vẫn trong rừng rậm thường xuyên bao phủ chướng khí cùng không tên quy tắc, cho tới bất kỳ tu sĩ nào tiến vào bên trong sau cũng sẽ phải chịu bất đồng trình độ ảnh hưởng. Cho nên, tiến vào ma vẫn xâm lâm sau, thực lực sẽ giảm bớt nhiều. Nghe nói, càng đi sâu bên trong, ảnh hưởng này càng lớn. Bởi vì này một chút, để cho đông đảo tu sĩ rất khó tiếp tục thâm nhập sâu. Mà triệu dặm là cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần đại ca, chúng ta xông lên đi số người này quá nhiều. Chúng ta muốn cướp chiếm tiên cơ, đi liệp sát hung thú. Nếu không, hung thú chỉ có thể bị những người này săn giết sạch. Một khi như thế, chúng ta thông qua mộc huyết tỷ lệ cũng không lớn a. Tôn Diêm dồn dập thúc giục. TRUENCUATUI VN. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiến vào ma vẫn xâm lâm sau, những người khác điên cuồng hướng phía trước vội vã đi. Vậy mà Tần Vũ lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Cái này làm cho Tôn Diêm làm gấp, bởi vì tham gia mộc huyết nhân chừng mấy trăm ngàn, còn có mấy chục ngàn danh đỉnh cấp thế lực yêu nghiệt. Cho nên, phải lấy tốc độ áp chế tất cả mọi người, trước thời hạn tìm tới hung thú, cướp chiếm tiên cơ, chỉ có như vậy, mới có thể săn giết được hung thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không, chờ toàn bộ tu sĩ toàn bộ quét sạch lúc, bên ngoài hung thú đều không, chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Khi đó, trình độ nguy hiểm sẽ tăng lên trên diện rộng. Ta tâm lý nắm chắc, Tần Vũ bình thản nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn một mực không biết vực ngoại là ý gì. Nếu ma vẫn xâm lâm là thuộc về vực ngoại. Cho nên, đến sau, Tần Vũ nghĩ tưởng kiểm tra một phen. Vực ngoại rốt cuộc là ý gì? Có thể nhường cho Tần Vũ khó hiểu là phía sau là một cái khổng lồ vòng xoáy. Bọn họ trước từ vòng xoáy này đi vào. Có thể nhường cho Tần Vũ không hiểu là vòng xoáy này sau hoàn toàn mông lung cái gì cũng không thấy được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Diêm, vực ngoại là một thế giới khác sao? Tần Vũ lại quay đầu nhìn bốn phía. Phát hiện mảnh thiên địa này tối tăm, làm cho người ta một cổ không khí trầm lặng cảm giác. Mà đại địa chi thượng càng có màu đen như mực, một cổ huyết tinh ý từ trong mặt đất lan tràn ra. Phảng phất, dưới mặt đất có thi sơn biển xương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ở phía trước, tràn ngập nhàn nhạt mây đen, ở tầm mắt thấy đang lúc. Mơ hồ có thể thấy thành phiến sơn mạch, dãy núi này bao trùm phía trước toàn bộ tầm mắt, phảng phất là một đạo rãnh trời nằm ngang ở phía trước chân trời. Đem thiên địa chia ra làm hai, nơi đó mới là chân chính ma vẫn xâm lâm phạm vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần đại ca, chúng ta vừa đi vừa nói. Tôn Diêm lòng như lửa đốt đảo. Còn không lên đường, cũng bên ngoài hung thú đều bị người khác sát quang. Nhất định phải đi sâu vào. Khi đó, nguy cơ không biết muốn tăng lên gấp bao nhiêu lần. Tần Vũ khẽ nhíu mày. Quay đầu ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tôn Diêm. Lạnh như băng nói. Tôn Diêm, ngươi nhớ, ta nếu nói tâm lý nắm chắc. Như vậy, ngươi cũng không cần ở có bất kỳ hắn đọc, hoặc là tin tưởng ta, hoặc là cũng không cần đi theo ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ muốn ở Chư Thiên Liên Minh bồi dưỡng mình thế lực. Tôn Diêm mặc dù thực lực, nhưng nể tình hắn mang tự mình tiến tới chư thiên thế giới ân tình thượng. Tần Vũ có thể từ từ tài bồi hắn. Nếu như có thể đem hắn bồi dưỡng thành chính mình tay trái tay phải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, Tần Vũ có ý nghĩ này. Nhưng có thích hợp hay không, là nhìn Tôn Diêm chính mình tạo hóa. Mà trước lúc này, Tần Vũ yêu cầu Tôn Diêm tuyệt đối tín nhiệm, mà không phải nghi ngờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Diêm ngẩn ra, không nghĩ tới Tần Vũ nói biến sắc mặt thì trở nên mặt. Cảm nhận được Tần Vũ ánh mắt, Tôn Diêm trong lòng mặc dù như cũ cuống cuồng, nhưng tỉnh táo không ít. Hắn nhìn Tần Vũ, hít sâu một cái sau, gật đầu một cái, đạo, dạ, Tần đại ca, không cần có lần thứ hai. Tần Vũ bình thản nói, vừa nói, trực tiếp nắm Tôn Diêm bả vai, hóa thành một ánh hào quang biến mất không thấy gì nữa. Cảm nhận được vù vù phong nhận như dao lạnh lùng. Tôn Diêm ngược lại hít một hơi lạnh. Không nghĩ tới Tần Vũ tốc độ lại nhanh như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ít ỏi đến nửa khắc đồng hồ. Tần Vũ liền đuổi kịp Hạo Hạo đãng đãng mấy chục vạn đại quân. Lại dùng một khắc đồng hồ. Tần Vũ vượt qua đám kia thế lực lớn yêu nghiệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nọ là ai? Đám kia thế lực lớn yêu nghiệt bên trong có người kinh ngạc nói. Không nghĩ tới lại có người tốc độ còn nhanh hơn bọn họ. Trong tay người kia còn cầm một người. Người nọ là ai? Chẳng lẽ không sợ ma vẫn xâm lâm uy áp? Có yêu nghiệt trầm giọng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với cái này bầy yêu nghiệt. Tần Vũ không nhìn thẳng. Hắn trồng liên tục một giống cây thiên diễn. Vương sát. Doanh đế thiên như vậy người cũng dám giết. Như thế nào sẽ để bọn họ vào mắt? Rất nhanh, Tần Vũ đem tất cả mọi người bỏ lại đằng sau. Tốc độ này, để cho Tôn Diêm hoảng sợ cực kỳ. Nhưng càng sợ hãi là, Tần Vũ tiến vào ma vẫn xâm lâm sau. Tốc độ không giảm mà lại tăng. Cái này làm cho Tôn Diêm không hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liên tưởng Tần Vũ trước. Tâm lý nắm chắc. Tôn Diêm sắc mặt có chút vẻ áy náy. Hắn quả thật không biết. Tần Vũ là đang ở tra xét bốn phía chướng khí. Nếu không, tốc độ cò nhanh hơn không chỉ gấp mấy lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần đại ca, chậm chậm một chút, ta thủ không? Quả thực không nhịn được Tôn Diêm mở miệng nói. Tần Vũ dừng lại, nhìn sắc mặt tái nhợt. Thân thể đều tại hơi run rẩy Tôn Diêm. Đạo, thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần đại ca, cổ uy áp này, để cho ta thụ không? Tôn Diêm lắp bắp nói. Uy áp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ thần sắc hơi động. Hắn cuối cùng cũng không nhận thấy được bất kỳ uy áp. Mà nhìn Tôn Diêm bộ dáng, là vác một ngọn núi lớn. Kỳ quái, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì sao ta không có cảm nhận được? Tần Vũ không hiểu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó... Hắn lại quan sát Tôn Diêm chút ít, nhận định Tôn Diêm không thích hợp tiếp tục đi tới sau. Tần Vũ trực tiếp nắm lên Tôn Diêm, hướng nhất phương bay đi. Tần Vũ thần thức phát hiện ở mười mấy dặm ra ngoài có một con tử phủ cảnh hung thú. Hung thú tựa như báo, chỉ bất quá, dáng hơi dọa người, cao đến gần 30 trượng, tứ chảo giống như bốn đầu rồng có sừng. Hàm chứa cường đại bạo phát lực, mà hắn phát ra khí tức càng là kinh người. Chỉ sợ coi như tầm thường tử phủ nhất trọng tu sĩ nếu như trông cho mượn dùng. Bình khí lời nói, đều khó chiến thắng con thú dữ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Tần Vũ đến hung thú bầu trời lúc. Tần Vũ không nói hai lời. Trực tiếp sử dụng liên khóa. Hùng vung hướng đầu kia tựa như báo săn mồi hung thú. Hung thú ngước đầu nhìn phía trên Tần Vũ. Cuối cùng cũng không ngăn cản. Cũng không thoát đi. Mà là trơ mắt nhìn liên khóa hạ xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ẩm, kèm theo trầm muộn vang lớn, liền khóa đánh vào liệt đầu báo đình, trực tiếp đem đầu đánh thành phấn vụn, thân hình khổng lồ ầm ầm sụp đổ. Tôn Diêm kinh ngạc đến ngây người, vạn vạn không nghĩ tới Tần Vũ càng như thế dễ như trở bàn tay đem hung thú đánh giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem thi thể này mang đi, chính ngươi cẩn thận những người khác, ta tiếp tục thâm nhập sâu. Tần Vũ trầm giọng nói, mà trong con ngươi mang theo một phần ngưng trọng cùng không hiểu. Con thú dữ này tại sao không ngăn cản cũng không tránh né. Hơn nữa, Tần Vũ mơ hồ phát chốc đến hung thú trong mắt kinh hoàng ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện gì xảy ra? Tần Vũ trong lòng không hiểu. Không đợi Tôn Diêm trả lời, Tần Vũ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Diêm nhìn Tần Vũ bóng lưng, mặc dù muốn cùng Tần Vũ đồng thời đi, nhưng cũng biết rõ mình đi chỉ có thể kéo Tần Vũ chân sau. Lúc này, hắn đem hung thú thi thể thu nhập nạp hư giới, trốn vào u tối trong rừng rậm. Đúng như Tần Vũ từng nói, phải cẩn thận những người khác, cẩn thận bọn họ sẽ đoạt hung thú thi thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.